Chương 898, thật mẹ nó tiểu nhân vô sỉ. Nhiên Đăng mặt căng đến thật chặt, nhấp ở đôi môi, không nói một câu. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái vớ va vớ vẩn tiểu binh, tuy là binh sĩ trang phục, một đôi mắt bên trong lại phát ra phệ người hận ý. Người này chính là một lần nữa đoạt nhục thân Hoàng Long chân nhân, bởi vì không có Triệu Giang cái này tốt nhất nhục thân, hắn đêm qua chỉ có thể qua loa chiếm một cái trọng thương tiểu binh thân thể, tu vi hao tổn hơn phân nửa, còn nhờ vào Nhiên Đăng trợ giúp mới có thể miễn cưỡng dừng lại tại kim tiên trên cấp độ, bất quá hiện chỉ có thể coi là thập nhị kim tiên chi cuối cùng. Chỉ sợ thật muốn tương đối, ngay cả thập thiên quân đều đánh không lại. Bất nói nhiều lời, đế tân ngươi đã dám đến Tây Kỳ trong quân cấp trại, hôm nay có dám đánh với ta một trận? Nhiên Đăng chỉ vào Tạ Vân Phi hỏi. Tạ Vân Phi đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, một mặt túc sát biểu lộ, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi Nhiên Đăng lão nhi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhiên Đăng nghe giận dữ, đập hiệu xuất trận, trường kiếm trong tay đâm ra. Triệu Công Minh cu nở dê đổi hổ đi ra, thay đế tân ngăn trở Nhiên Đăng, hai người đánh nhau, trong lúc nhất thời cắt bụi nổi lên bốn phía, đem hai người thân hình che lại. Rồi kiếm tương giao, Triệu Công Minh cảm thấy trên tay áp lực đại tăng, cùng hôm qua đại chiến tám đại kim tiên lúc khác biệt, Nhiên Đăng đạo nhân quả nhiên cũng là kim tiên thượng tầng, thậm chí đến đại la kim tiên biên giới. Triệu Công Minh kiềm chế tâm thần, toàn lực xuất chiến, nhưng lại nhưng trong lòng không sợ hãi chút nào. Nhiên Đăng cũng không có tế ra pháp bảo gì đến, chỉ là đem một thanh bảo kiếm đùa bỡn chật như nêm tối, chân chính để Triệu Công Minh đau đầu ngược lại là Nhiên Đăng dưới thân cái kia hiệu sao. Hai người tọa kỵ một hổ một hiệu, nhìn bề ngoài tựa hổ là Triệu Công Minh bên này chiếm ưu, nhưng trên thực tế lại là cái kia hiệu sao lại đá lại cán, hung ác dị thường, đem cái kia hắc hổ đều dọa đến có chút sợ hãi. Cũng không biết là tiên gia vườn trồng trọt bên trong cái gì chủng loại. Triệu Công Minh cố ý muốn đem Nhiên Đăng cái này đáng ghét tọa kỵ giải quyết, giả ý từ trong ngực vừa sờ, Nhiên Đăng trên tay kiếm thế dừng một chút, chỉ nói Triệu Công Minh muốn thả ra Định Hải Châu. Trên người hắn tuy có mấy nhà pháp bảo, nhưng là so với Định Hải Châu hay là kém chút. Chính ngưng thần ứng đối lúc, đã thấy Triệu Công Minh hai tay trống trơn vươn ra. Ngươi lửa ta! Nhiên Đăng tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, thúc lên hiệu sao liền muốn vọt mạnh một trận, tốt xuất một chút trong lòng cô này ác khí. Không nghĩ tới hắn cái này khẽ động, ngược lại để kín đáo kiếm thế lộ ra sơ hở. Triệu Công Minh cười lớn một tiếng, Nhiên Đăng ngươi xuất sinh kia quá mức ồn ào, ta thay ngươi thu nó đi. Trong tiếng cười, lúc đầu vừa có chút hề vải bóng roi đại thịnh, lại đều hướng phía Nhiên Đăng hạ bàn đến. Cái kia hiệu sao rất có linh tính, thấy tình thế không ổn, quay đầu bước đi, tuy nhiên lại bị một cái bóng roi cuốn lấy móng, từ giữa không trùng trùng điệp quẳng xuống. Nhiên Đăng bận bịu nhảy dựng lên, nhường qua một bên. Chỉ gặp cái kia hiệu sao phát ra một trận gào thét, đúng là đã bị Triệu Công Minh bóng roi đánh thành thịt nát. Triệu Công Minh vẫn không nói gì, ngược lại là hắn tỏa hạ hắc hổ ngửa mặt lên trời một trận dài giống, rất là vui vẻ. Mới vừa rồi bị cái kia hiệu sao phun ra mấy miệng tiên khí đến trên thân, dù là hắc hổ tại tiểu đồng lai chỗ luyện đến một thân cương cân thiết cốt cu nở dê chịu không được. Lần này hiệu sao ngược lại chết tại trước mặt hắn, để hắc hổ không khỏi âm thầm may mắn chính mình đã tìm đúng chủ nhân. Nhiên Đăng còn không xuống tái chiến, Triệu Công Minh giơ roi kêu lên. Nhiên Đăng đứng trên không trung, trên mặt âm tình bất định, hắn đương nhiên còn có sức đánh một trận, chỉ là hắn tại phía sau màn lấy người vì cờ, rất ít tại trước trận chém giết, lúc này đụng tới một cái có thể lấy địch nổi cương địch, trong lòng dũng khi đã tiết hơn phân nửa, không muốn sẽ cùng Triệu Công Minh tử đấu. Mà lại Nhiên Đăng trên mặt hiện ra một tia nụ cười cổ quái ý, thoáng qua tức thì, lại biến thành một mặt hoảng sợ bộ dáng. Triệu Công Minh, ngươi tổn hại ta linh cưới, ngày sau nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Nói xong, Nhiên Đăng xoay người rời đi. Tạ Vân Phi ở phía dưới nhìn cũng là âm thầm cảm thán cái này Nhiên Đăng ra mặt dày, thấy tình huống không ổn, rơi xuống câu ngoan thoại liền đi. Triệu Công Minh đập hổ liền phải đổi tới, hắn sao có thể dễ dàng như vậy để Nhiên Đăng đào tẩu. Nếu như hắn thực sự núp ở Tây Kỳ trong quân làm lên rùa đen đến, cái kia Triệu Công Minh còn không làm gì được hắn. Văn Trọng ở phía dưới nhìn, phủ dâu vui vẻ nói, vậy hạ đích thân tới trước trận, quả nhiên bất phàm, cái kia Nhiên Đăng đạo nhân không gì hơn cái này. Xem ra hôm nay liền có thể chỉ huy đánh tan Tây Kỳ, nhất cử bình định Tạ Vân Phi lại cảm thấy có chút không đúng. Cái kia Nhiên Đăng lại như thế nào hèn hạ vô sỉ, trên đầu sinh đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ. Nhưng cũng là chính hiệu thần tiên ban thủ, Phật tổ nguyên lưu, thực lực tại phía xa thập nhị kim tiên phía trên. Hắn cùng thập nhị kim tiên bên trong Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân đều giao thủ qua, đều có một thân bất phàm bản lĩnh, chính là cùng toàn lực chính mình tranh đấu 3 năm cái hiệp cũng là có thể. Cái này Nhiên Đăng lại làm sao không thế, QNZ không đến mức tổn hại tọa kỵ liền hướng bản trận trốn. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Tạ Vân Phi nghĩ đến đây, trong lòng đại chấn, hướng về phía chính đuổi sát Nhiên Đăng không thả Triệu Công Minh kêu to, cẩn thận. Tạ Vân Phi cầm kiếm hóa cầu vồng, hướng Triệu Công Minh nơi đó bay đi, chấn thức dậy bên trên khói bụi vô số. Cùng lúc đó, Triệu Công Minh hét thảm một tiếng, xoay một vòng về sau ngã đi, trên thân phun ra một lớn đồng máu tươi, đem tọa hạ hắc hổ rót một đầu một thân. Nhiên Đăng vốn là tại vội vàng thối lui, đột nhiên cầm kiếm phản công, mắt thấy liền muốn đem cái kia Triệu Công Minh đầu lâu cắt lấy, lại bị một đạo cầu vồng kiếm ngăn trở. Thân kiếm sau hiện ra Tạ Vân Phi tức giận mặt tới. Tiểu nhân vô sỉ! Tạ Vân Phi là lần đầu tiên cảm thấy bị người trêu đùa phẫn nộ. Hắn một kiếm ngăn trở Nhiên Đăng kiếm, kiếm mang vừa thu lại phun một cái, đống nhiên trứng mở, đem Nhiên Đăng bao khỏa ở bên trong. Kiếm thế kia cường đại giống như trên không trung lên một cái mặt trời, kim quang vạn đạo. Tây Kỳ cùng Văn Trọng trong quân phổ thông tướng sĩ nhao nhao nhắm mắt, nghiêng đầu đi. Tạ Vân Phi biết có người tiềm phục tại bên cạnh, chờ lấy Nhiên Đăng dụ địch, đằng sau đột xuất mãnh liệt chiêu, nhất cử trọng thương Triệu Công Minh. Lần này hận cực, lại không lưu thủ, Đế Tân kiếm sở sinh vạn đạo kim sắc kiếm mang toàn đâm hướng Nhiên Đăng. Nhiên Đăng trên mặt nhưng không có mảy may kinh hoàng. Giống như là có lòng tin tuyệt đối có thể đỡ Đế Tân cái này nén giận một kiếm giống như. Tạ Vân Phi trong lòng điểm khả nghi lại xảy ra, hắn thật không tin Nhiên Đăng có thể đón lấy chính mình một kiếm này. Sau đó hắn nghe được một cái rõ ràng xa ngút ngàn dặm phảng phất từ cựu thiên bên ngoài chậm rãi hạ xuống thanh âm, xin mời bảo bối quay người. Chỉ gặp một cái hồ lô xuất hiện tại Nhiên Đăng đỉnh đầu, một cái tố thủ hóng ánh sáng long lanh, phảng phất lưu ly làm thành, đem miệng hồ lô xoáy mở. Tất cả động tác phát sinh cực nhanh, nhưng lại giống như là động tác chậm đồng dạng, tại Tạ Vân Phi trước mắt triển khai. Hồ lô kia bình lấy nằm trong hư không, tại Nhiên Đăng đỉnh đầu nhất chuyển, chỉ gặp một đạo bạch quang thả ra, trên không trung xoáy một chút, như mưa nặng hạt đánh lên La Chu Ô Y Tây, phốc phốc phốc tiếng vang lên.